chỉ nói rằng cậu là một học sinh bình thường không có lai lịch. Tuy nhiên, từ tối hôm qua, hắn đã đợi ở cửa nhà Diệp Phong, nhưng đợi cả đêm vẫn không thấy bóng dáng Diệp Phong đâu. Bây giờ mí mắt đã sắp sụp xuống rồi, dường như có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. Nhưng vào lúc này, một bóng người trẻ tuổi mặc đồng phục học sinh đột nhiên xuất hiện ở đằng xa, khiến tinh thần hắn phấn chấn hẳn lên. Chính là nó, Hoa Anh Kiệt chỉ vào Diệp Phong, kích động nói. Tuy nhiên giây tiếp theo, hắn đã lập tức lấy tay che miệng mình lại. Cho dù cách khoảng 100 mét, cửa kính xe cũng đang đóng, nhưng hắn vẫn sợ đánh rắn động cỏ, trầm giọng nói với gã đàn ông mặt sẹo. Anh Theo, tên đó chính là Diệp Phong. Xử hắn, 1 triệu sẽ là của các anh. Nghe thấy 1 triệu, sắc mặt bọn chúng lập tức lộ ra vẻ điên cuồng. Cậu Hoa, yên tâm đi. Anh Thẹo tôi làm việc trước nay đều luôn sạch sẽ, bảo đảm sẽ không có bất cứ phiền toái nào. Người đàn ông mặt sẹo cười dữ tợn, nói tiếp. Cậu Hoa, đánh gãy tứ chi của hắn là được rồi hả? Hoa Anh Kiệt nghe thấy vậy, trầm ngâm một lát, ánh mắt đầy u ám. Nhớ lại nụ hôn nồng thắm giữa Diệp Phong và Sở Mai Dung hôm qua, trong lòng tràn ngập ghen tị cùng oán hận, nghiến răng nghiến lợi nói. Còn chưa đủ, bẻ gãy cái chân thứ 3 của nó cho tôi. Tôi muốn khiến cả đời nó không thể làm đàn ông được. Đoạn Tử Tuyệt Tôn, chương 47, hổ đội lốt cừu. Đoạn Tử Tuyệt Tôn, cảm nhận được sự sắc bén trong giọng của Hoa Anh Kiệt, đến cả người đàn ông mặt sẹo cũng phải nhướng mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khiêu khích, nói, ha ha ha, cậu Hoa, đủ ác đấy, tuy nhiên tôi thích. Không độc ác không phải trượng phu. Loại học sinh bình thường thế này, mấy phút là có thể xử gọn được. Nói xong, gã mặt sẹo nói với 2 người đàn ông gầy gò trên hàng ghế đầu. Đại Vũ, Tiểu Vũ, vào việc thôi. 2 người nghe thấy vậy lập tức khom người xuống lấy ra 2 thanh đao sáng loáng. Trên lưỡi đao tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, vô cùng ớn lạnh. Ngay sau đó, 2 người không nói lời nào, gần như cùng lúc mở cửa ra xuống xe. Nước da bọn họ ngăm đen, tướng mạo bình thường, trong đám người không có gì nổi bật cả. Trông khuôn mặt khá giống nhau, có lẽ là anh em ruột. Nhưng trên 2 người họ tỏa ra một luồng khí tức không thể giải thích được bằng lời. Ở cùng xe với họ, Hoa Anh Kiệt luôn cảm giác bị áp bức mạnh mẽ, giống như bị một ngọn núi đè lên ngực. Khoảnh khắc 2 người bước ra khỏi chiếc xe, Hoa Anh Kiệt cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Hắn phát hiện 2 anh em này mặc dù bề ngoài trông không hung dữ và ác độc bằng gã mặt sẹo, nhưng từ ánh mắt 2 người họ lại không có chút tình cảm nào. Lộ ra một loại coi thường tính mạng, giống như kẻ giết người không chớp mắt. Không biết bao nhiêu sinh mạng đã bị chôn vùi dưới tay bọn họ. Lúc này, người đàn ông mặt sẹo cũng đi xuống, quay đầu lại nói với Hoa Anh Kiệt. Cậu Hoa, cậu cứ đợi tin tốt của bọn tôi đi. Mấy phút sau, thằng nhãi đó sẽ giống như một con chó chết, quỳ xuống trước mặt cậu. Nói xong, 2 tên mặt sẹo ra hiệu cho 2 anh em kia, bảo bọn chúng nhanh chóng tiến về con hẻm nơi Diệp Phong biến mất. Mà lúc này, khi Diệp Phong vừa đi tới dưới tòa nhà mình đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn. Thằng chó, đứng lại cho tao. Diệp Phong nghe thấy, vô thức quay đầu lại, phát hiện ra đám 3 người gã mặt sẹo đang khí thế bừng bừng tiến về phía cậu. Rất nhanh đã tạo thành một hình tam giác, bao vây cậu, gần như phong tỏa mọi phương hướng chạy trốn của cậu. Cảm nhận được sát khí nồng nặc trên người bọn chúng, Diệp Phong khẽ cau mày, trầm giọng nói, các người là ai? A ha ha ha ha. Đột nhiên, gã mặt sẹo phát ra tiếng cười ngông cuồng, nói, thằng nhãi, bọn tao đến để lấy mạng mày. Mau ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói. Nếu không để anh mặt sẹo của bọn tao đích thân ra tay, mày sẽ sống không bằng chết đấy. Anh mặt sẹo, nghe thấy cái tên này, trong đầu Diệp Phong suy nghĩ một chút, phát hiện không có bất kỳ ấn tượng nào. Giây tiếp theo, cậu cố ý ra vẻ hoảng sợ, lộ vẻ yếu thế trước đối phương, run giọng nói, ông, tôi với ông không quen không biết,